Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 592, chương 62, gặp nhau. Hải, sáng sớm, Siêu mở hai mắt ra, liền thấy một đôi xanh thảm hai tròng mắt xem cùng với chính mình. Mà sau đó liền nghe được hai tròng mắt chủ nhân nói rằng: "Buổi sáng tốt lành, Naruto." Siêu ngọt ngào cười nói rằng, sau đó liền định đứng dậy, bất quá lúc này lại phát hiện mình trên người không sợi nhỏ. Siêu ngay lập tức sẽ mắc cỡ đỏ bừng mặt cười. Naruto vuốt ve Siêu tơ lụa sau lưng, nói ra, còn sớm đâu, không nóng nảy, ta có đồ đạc cho ngươi, cho ta không? Siêu mong đợi hỏi, đương nhiên, Naruto nói tay vừa lộn, trong tay liền bất ngờ xuất hiện một chiếc nhẫn. Violet tạo hình Naruto cảm thấy rất thích hợp Siêu. Naruto cầm lấy Siêu tay nhỏ bé, sẽ đem cái nhẫn đeo vào Siêu trên ngón vô danh. Siêu nhìn trên tay nhẫn, trên mặt để lại nước mắt hạnh phúc. Nhìn ngươi, thằng nhóc ngốc, khóc cái gì à? Naruto bang Siêu lau sạch nước mắt, an ủi. Siêu lộ ra nụ cười, nói ra, ta là vui vẻ. Chúng ta về sau sẽ có nhà của chúng ta cùng chúng ta hài tử sao? Hội, bảo bối, Naruto kiss lấy Siêu cái chán bảo đảm nói. Không hề nghi ngờ, Naruto ly khai thời điểm, nhất định sẽ mang Siêu cùng đi. Như vậy hiện tại Naruto liền truyền cho Siêu một phần công pháp cơ bản. Mà mảnh nhỏ công pháp cơ bản thì là trúc cơ kỳ trước lợi hại nhất công pháp. Chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa chút nào vô ẩn mắc, ở cộng thêm Naruto ở một bên hiệp trợ, Siêu có thể rất nhanh đạt được người khác khó có thể sánh bằng cao độ. Keng keng, lúc này Naruto cửa phòng đột nhiên vang lên. Sau đó liền nghe phía ngoài Leon thanh âm vang lên, nói, Naruto, bắt đầu gờ, boss có chuyện khẩn cấp muốn nói, ta biết rồi. Ngươi trước đi thôi, Naruto đáp, Leon nói, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta đi gọi Siêu, không cần, Siêu một hồi ta đi gọi là được rồi, ngươi trước đi qua đi, Naruto lập tức nói rằng, Leon nói, ồ, tốt lắm, ta biết rồi, ta đây trước hết quá khứ, nói xong, Leon tiếng bước chân của đi liền hướng về phía phòng họp. Naruto tham hạ ngũ trừ nhị sau khi thu thập xong, lập tức ôm lấy thân thể còn có chút mềm Siêu lóe lên gian phòng. Nhanh chóng đi tới Siêu căn phòng cửa, bất quá Naruto xuất hiện ở môn thời điểm, liền phát hiện Leon núp ở một bên. Kỳ thực Naruto ở Leon ly khai thời điểm, cũng biết Leon đã biết trong phòng không ngừng Naruto một người. Mà mùi quen thuộc kia Leon đã sớm biết người kia là Siêu. Mà lời nói mới rồi chẳng qua là đang thử thăm dò mà thôi. Naruto đem Siêu ôm đến gờ bên trên, cười khổ nói ra, không ngờ tới bị phát hiện, bị người nào phát hiện. Siêu lập tức hỏi, Naruto nhún nhún vai, nói ra, còn có thể là ai? Leon thôi. Người cũng không phải không biết Leon mũi nhưng là cực kỳ nhọn a hát. Ồ, Siêu lại thần kỳ không có quá lớn phản ứng. Chỉ là lên tiếng, sau thuế ăn vị ở gờ bên trên bắt đầu đổi nổi lên y phục. Tuy là phục sức vẫn là ban đầu liếc mắt, thế nhưng Siêu khí chất trên người xác thực xảy ra biến hóa rõ ràng. Trở nên càng thêm diễm lệ, Naruto cùng Siêu rất nhanh liền xuất hiện tại phòng họp. Leon chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt liền không nói gì nữa. Nayenda, Akame cùng Mai tuy là phát hiện Siêu biến hóa, tuy là kỳ quái thế nhưng không có để ý. Chẳng qua là cảm thấy Siêu hôm nay dường như thay đổi đẹp. Mà xem như người từng trải brand thì vẻ mặt biểu tình kỳ quái nhìn Naruto cùng Siêu. Thần tình hết sức ám muội. Còn như Lơ Bớt cùng Tatsumi hai cái tay mơ cũng rất là rốt nát vô tri. Nếu người đến đông đủ, như vậy ta tuyên bố một việc. Ta muốn ly khai vài ngày. Quân cách mạnh gần nhất khả năng có hành động lớn. Làm đế đô phương diện người phụ trách. ta muốn đi một chuyến tìm hiểu một chút tình huống. Ta không ở thời điểm, nơi đây liền giao cho Akame phụ trách. Naruto phụ trợ, Nayenda nói rằng, ta biết rồi, Akame trước sau như một bình thản giọng nói hồi đáp. Không thành vấn đề, Naruto cười nói, Nayenda nói tiếp, trước thiên minh nhân hành động tuy là để những người đó có chút thu liễm. Thế nhưng ta nhận được tin tức, bọn họ dường như đã tuyển định được rồi mục tiêu. Cho nên Lerberg, Bren, Tatsumi ba người các người phụ trách bảo hộ mục tiêu. Akame, Mai, siêu lưu thủ căn cứ. Naruto, Leon phụ trách thu thập Isdet tình báo. Lerberg, Bren, Tatsumi nhận được nhiệm vụ sau đó. Dự định phải lên đường. Bất quá lúc này bị Naruto cho gọi lại. Naruto nhưng là biết tam thú sĩ trong cái kia gọi Niao ra hỏa Tây Gu là có thể khống chế thân thể. Cho nên tại trước đây Naruto đã sớm chuẩn bị xong một cái tiểu đạo cụ. Đưa cho ba người nói ra, cái này các ngươi mang theo, chiến đấu thời điểm sẽ cho các ngươi một điểm trợ giúp. Ba người biết Naruto gì đó từ trước đến nay đều là cực kỳ thần kỳ. Chứng kiến Naruto lấy ra sau đó ngay lập tức sẽ thu vào. Đừng xem đồ đạc tầm thường. Đây chính là miễn dịch âm ba công kích và ngăn cản một lần chí mạng công kích đạo cụ. Nhìn ba người sau khi xuất phát, Leon giọng nói bất thiện nói ra. Chúng ta cũng đi thôi, sau đó quay đầu về siêu nói ra. Người chính là nghỉ ngơi thật khỏe một chút à. Siêu sau khi nghe xong ngay lập tức sẽ mặt cười đỏ bừng. Xoay người chạy đi vào. Lúc này làm sao vậy? Nayenda kỳ quái nhìn siêu bóng lưng nói. Mà Akame cùng Mai cũng rất là kỳ quái. Naruto có thể không phải cho các nàng truy vấn cơ hội. Liền nói ra, cái kia lên đường đi. Nói xong cũng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Mà Leon cũng lập tức đi theo ra ngoài. Hôm nay thật đúng là kỳ quái đâu. Nayenda tò mò nhìn rời đi hai người nói rằng, Akame cùng Mai đã ở một bên phụ họa nói, đúng nha, siêu bộ dạng kỳ quái nhất, được rồi, chuyện này trở về đang nói đi, ta cũng muốn xuất phát, Nayenda nói, Boss, một đường tiểu tâm, trước khi đến đế đô trên đường. Leon thỉnh thoảng nhìn về phía Naruto, cái kia ánh mắt u oán để Naruto tâm lý tương đối sợ hãi. Muốn hỏi cái gì nói thẳng đi. Naruto nói rằng, Leon trực tiếp làm nói ra. Ngươi phải ly khai thời điểm, dẫn ta đi sao? Nghe được Leon lời nói, Naruto kém chút trượt chân. Leon thật đúng là hào sảng hãn nữ a. Nói như vậy đều có thể trực tiếp hỏi đi ra. Bất quá Naruto cũng là thích Leon như vậy tính cách. Cũng đồng dạng trực tiếp hỏi, ta mang ngươi đi, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Ta nguyện ý, Leon nói xong, trên mặt hồng so với siêu còn lợi hại hơn, thì ra cái này hãn nữ cũng xấu hổ a. Liền nghe được Leon nhanh chóng nói ra, ta đi bên kia thu thập tình báo, ở lão địa phương hiệp, nói xong, Leon bỏ chạy rớt, Naruto cười nhìn Leon rơi chạy bóng lưng, cười lắc đầu. Sau đó vài cái thả người liền đi tới đế đô bên ngoài. Theo đoàn người Naruto đi vào đế đô đại môn. Ở trên đường có ý thức tiêu sái lấy. Nghe người đi đường trong lúc nói chuyện với nhau có phải hay không có đối với mình tin tức hữu dụng. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt. Vóc người cao gầy, tóc dài màu lam, còn có cái kia thân nổi bật đế quốc quân phục. Còn có cái kia đầy đặn vòng một mặt trên cái kia tràn đầy quỷ dị phù hiệu. Không một không biểu hiện lấy thân phận của người này nàng chính là đế quốc cùng Budo đại tướng. Quân cùng nổi danh siêu chiến đấu cuồng nhân. Toàn bộ trong đế quốc nhất tuổi trẻ lại mạnh nhất tướng quân. Bây giờ làm đặc thù cảnh sát tổ chức, thú nhân, người lãnh đạo Isdet quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.